Thiên hạ vô song, chương 1017, nô lệ tinh linh bỏ trốn, góc truyện audio.com, hắn cung kính tiến tới hành lễ Mạnh Hàn, sau đó hắn rời khỏi văn phòng Mạnh Hàn. Bởi vì tinh linh tộc xuất hiện nên trì hoãn 2 tháng. Vì thế, Mạnh Hàn không thể không để sứ giả và hai đại đế quốc đều biểu đạt sự áy náy. Hiện tại hắn không thể lại kéo dài thời gian nữa. Đội ngũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ thời điểm xuất phát. Mạnh Hàn ra lệnh một tiếng, đội thân vệ lập tức bay lên không, bay về phía thành bảo cự thạch. Catherine nhận được tin tức trước lập tức tự mình đứng tại quảng trường Vương Cung nghênh đón. Tình hình như thế, mọi người trong Vương Cung đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Sau khi đợi được Mạnh Hàn đến, Catherine khẽ ôn tồn một hồi, Mạnh Hàn mới đưa 10 quyển sách mặt phẳng chiếu đến trước mắt Catherine. 6 mặt phẳng chiếu cấp 7, 2 quyển sách cấp 6, 2 quyển sách cấp 8. Đặc biệt là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 và cấp 8, Mạnh Hàn đã lần lượt thực hiện trang trí. Trên mỗi quyển sách mặt phẳng chiếu hắn đều dùng vòng tròn một chữ Khải Hàn, xem như hình thức ràng buộc thánh chỉ trong đầu Mạnh Hàn. Vừa nhìn liền thấy rõ sự hào hoa phú quý, không phải vật tầm thường. Catherine không ngờ rằng, Mạnh Hàn nhanh như vậy đã thực hiện lời hứa với nàng lúc nàng bị thương. Nàng xúc động chủ động dâng môi thơm lên, thân thể mềm mại của nàng kích động run rẩy. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, nói không chừng nàng sẽ lập tức chủ động lấy thân báo đáp. Đồng dạng nhìn thấy nó là những ma pháp sư cung đình. Bọn họ quả thực đã không có cách nào khống chế được tâm tình của mình. Khi đưa tay ra cánh tay cũng đã run rẩy, vồ liên tục 2 lần, mới nắm được một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Ngay cả mở bọn họ cũng không dám mở ra. Bọn họ cứ cầm như vậy, cẩn thận cảm thụ ma pháp chấn động mãnh liệt từ bên trong truyền đến. Môi bọn họ run run, muốn nói cái gì lại không nói ra được. Mạnh Hàn đã 2 lần dùng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 để chứng minh uy lực của nó tại thành Blazing và thủ đô Milan. Cho dù là dùng thuật bùn lầy cấp 1 cũng có thể khiến một ngọn núi lớn biến thành dòng đất đá trôi đáng sợ. Có những quyển sách mặt phẳng chiếu này, cho dù không cần tấn công, chỉ dùng để phòng thủ cũng đủ để khiến những kẻ địch của công quốc Transco phải đau đầu. Tin tức cũng không hề được phong tỏa, mà nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Mạnh Hàn vẫn không hề rời khỏi thành bảo cự thạch, cũng đã có vô số người bắt đầu mơ ước tới những quyển sách mặt phẳng chiếu trong vương cung của công quốc Transco. Trong lúc nhất thời, thành bảo cự thạch lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Mạnh Hàn cho Catherine những quyển sách mặt phẳng chiếu này để tự vệ, đồng thời tất nhiên cũng sẽ khiến những người biết được tin tức này phải động tâm. Về điểm này Mạnh Hàn đã sớm biết rõ ràng, cho nên, hắn chỉ căn dặn Catherine cẩn thận cũng không làm ra chuyện gì quá lớn. Dù sao bất cứ lúc nào Mạnh Hàn cũng có thể làm cho tất cả quyển sách mặt phẳng chiếu này mất đi hiệu lực. Đây chỉ là cho Catherine một sự bảo đảm an toàn, cũng không cần nàng cầm những quyển sách mặt phẳng chiếu này đi công thành đoạt đất. Nhưng Catherine lại không cho là như vậy. Nàng trịnh trọng bảo ma pháp sư cung đình thu hồi tất cả quyển sách mặt phẳng chiếu, tiếp đó cũng phái trọng binh trông coi. Lúc này nàng mới yên tâm thân thia với Mạnh Hàn. Nàng biết Mạnh Hàn mỗi lần đi tới đều rất vội vã. Cho nên mỗi lần Mạnh Hàn đến, góc truyện audio.com, Vương Cung, Catherine đều sẽ chiếm lấy hắn. Mạnh Hàn ở trong Vương Cung, nhưng những người khác ngoại trừ Demi Diana ra, lại đều ở bên ngoài Vương Cung. Mạnh Hàn biết Luisa và Luisa đi ra chính là muốn mở mang tầm mắt. Cho nên hắn đặc biệt dặn dò Eli và Zoe Julie dẫn theo các nàng đi dạo xung quanh thành bảo cự thạch. Đây là lần đầu tiên Luisa và Luisa đi tới một nơi xa như vậy. Tất cả những gì các nàng nhìn thấy đều có cảm giác mới mẻ. Cho dù những thứ kia căn bản không có sự tinh xảo như ở Hoàng Kim Thành, nhưng hai nàng vẫn xem rất say sưa. Tuy nhiên, Luisa và Luisa có sự thưởng thức hoàn toàn khác nhau, cũng quyết định những thứ mà mỗi người các nàng thích. Rất nhanh, đội ngũ không thể không chia thành hai đội. Eli dẫn theo Zoe và Luisa là một đội, Julie thì lại dẫn theo Luisa đầy hứng thú là một đội, lần lượt xuất hiện ở những nơi khác nhau trong thành bảo cự thạch. Hai tinh linh mỹ lệ vừa có mặt ở trên đường, nhất thời đã dẫn tới một trận náo động. Tinh linh xinh đẹp như vậy, lại tự do đi ở trên đường cái. Ngoại trừ Hoàng Kim Thành ra, kể cả là ở bên trong thành bảo cự thạch chưa từng có tình hình như vậy. Trong thế giới nhân loại, mọi người vừa nhìn thấy tinh linh, ấn tượng duy nhất trong đầu bọn họ chính là nô lệ tinh linh. Tất nhiên, trong thành bảo cự thạch cũng có không ít người nghĩ như vậy. Tinh linh ở đâu tới vậy? Khi Luisa và Eli vừa đi tới lầu 2 của một quán cơm nào đó. Một thanh niên vừa nhìn đã biết là một quý tộc công tử bột, hai mắt tỏa sáng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Luisa cách đó không xa, hưng phấn hỏi một tùy tùng sát bên cạnh. Không biết thiếu gia, dáng vẻ của người tùy tùng cũng đầy si mê, nhìn ba nàng phía dưới. Bởi vì ba người chỉ đi dạo phố, hơn nữa hiện tại Luisa và Louise cũng đã tiếp cận tới Pháp Thánh sơ cấp cho nên, chỉ có Zoe và Julie cùng đi với các nàng, căn bản không cần đại đội nhân mã hộ vệ. Đội ngũ đơn giản như vậy cũng làm cho rất nhiều người sinh ra một vài ý niệm không nên có. Gần đây có nghe nói nô lệ tinh linh của ai có thể tùy tiện đi dạo chơi trên đường không? Người thanh niên quý tộc vẫn với vẻ mặt si mê nhìn thân hình duyên dáng của Luisa, ngoài miệng vẫn đang truy hỏi. Có thể nhìn ra được hắn cũng một người tương đối cẩn thận, không muốn bởi vì điều này mà đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Không có thiếu gia, người tùy tùng thầm nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như thiếu gia thích mỹ nữ tinh linh kia, như vậy chẳng phải người đi bên cạnh sẽ thưởng cho mình sao? Tên tùy tùng cũng háo sắc như thiếu gia của mình, thậm chí còn nóng lòng hơn cả thiếu gia của mình. Nô lệ làm sao có thể tùy tiện đi trên đường được, trừ phi là nô lệ bỏ trốn. Bằng không, không có người nào dám để nô lệ tinh linh của mình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sự tức giận của tinh linh tộc không phải người nào cũng có thể chịu được. Nô lệ bỏ trốn sao? Tên thanh niên quý tộc kia con mắt lại sáng lên. Lập tức phái người phong tỏa con đường phía trước, không làm cho bất kỳ người nào biết chuyện xảy ra bên trong. Dục vọng trong đầu hắn nhất thời chiếm thế thượng phong, khuôn mặt mỹ lệ của Louise khiến hắn lập tức đưa ra một mệnh lệnh tự cho là bảo hiểm. Chỉ có điều, bị sắc đẹp che mờ lý trí, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu quả thật chính là nô lệ bỏ trốn, làm sao có thể nghênh ngang đi dạo ở trên đường như vậy. Bị sự phấn khởi vui mừng của Louisa và Louisa ảnh hưởng khiến Eli cảm thấy hài lòng, không ngại phiền đi. gocchuyenaudio.com, dạo trên đường phố thành bảo cự thạch, ở chỗ này cảm giác hoàn toàn không giống với lúc ở Hoàng Kim Thành. Cách chương.